Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hỏa, chương 52, cậu ấy sẽ chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Kỳ Lãng ngáp dài bước ra khỏi phòng, không khí tràn ngập hương thơm ấm áp của thức ăn, trên bàn bày biện một bữa sáng thịnh soạn, còn bốc khói nóng hồi khoai lang nướng, cháo yến mạch sữa, salad trái cây, sandwich, thậm chí còn có thịt bò kho khoai tây bạch hà mặc áo len ấm áp, tóc rối tung xóa xuống vai, gục đầu xuống bàn. Mệt mỏi uống cháo yến mạch ngoan ngoãn. Ngôn Dịch đặt một quả trứng đã bóc vỏ vào bát của cô. Cô dùng đũa xiên vào và ăn. Kỳ Lãng nhíu mày bước tới, chống hông nhìn bữa sáng đầy đủ trên bàn, cảm thấy không thể tin được. Ai nấu vậy? Bạch Hà bĩu môi, chỉ về phía Ngôn Dịch. Ngoài cậu ấy, còn ai có thể đảm đang thế này chứ? Không phải chứ, cậu dậy sớm đến mức nào vậy? Làm được ngần này, tủ lạnh đôi của Kỳ Lãng gần như trống trơn. Cơ bản chỉ để làm cảnh. Một bữa ăn thế này thì phải ra chợ mua nguyên liệu rồi nấu mới được. Cậu thậm chí còn nghi ngờ Ngôn Dịch có phải đã ra ngoài mua đồ sẵn không. Bán tin bán nghi đi quanh bếp một vòng, phát hiện lò nướng và nồi đều đã được sử dụng, còn nồi cơm điện thì vẫn còn một ít cháo yến mạch sữa. Cậu chàng này đúng là đỉnh thật. Kiếp trước chẳng lẽ là cô gái ốc sên đầu thai hay sao? Kỳ Lãng cả đời chưa từng thấy người đàn ông nào đảm đang đến vậy. Nếu cậu ấy là con gái thì hỏi xem có ai mà không muốn cưới chứ. Sau khi rửa mặt xong bước ra, Ngôn Dịch đã chuẩn bị sẵn bát đũa cho cậu, thản nhiên nói. Lại đây ăn sáng, thông thường, Kỳ Lãng ngủ đến tận trưa, bữa sáng gần như không có trong từ điển của cậu. Nhưng nghĩ tới việc hôm nay nhà có hai người, cậu mới dậy từ lúc 8 giờ sáng, thật hiếm khi dậy sớm, và ngay lập tức thấy được. Kỳ tích, bữa sáng của Ngôn Dịch, không trách được Bách Hợp cứ than phiền. Nhưng vẫn chịu đựng cậu ấy suốt nhiều năm qua. Đầy một bàn ăn thịnh soạn như thế này, ai mà nỡ lòng từ chối chứ? Kỳ Lãng ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng salad dưa vàng. Mình ăn thử miễn cưỡng một bữa vậy, Ngôn Dịch lạnh lùng chế giễu. Đúng là làm khó cho thiếu gia tiểu thất rồi. Kỳ Lãng ghé sát lại gần, thì thầm hỏi Bạch Hà. Cậu đã hòa giải với bữa sáng hôm nay hay là hòa giải với cậu ta rồi? Bạch Hà đã dự đoán trước cậu sẽ đụng vào chuyện không nên nói, liền nhắc nhở cậu. Hôm nay là ngày 19 tháng 12, không được cãi nhau. Kỳ Lãng hơi sững người, lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian. Quả thật là, cậu gần như quên mất, ngày 19 tháng 12 và 3, năm hàng năm là ngày giỗ của mẹ và bố Ngôn Dịch. Bạch Hà và Kỳ Lãng luôn ngầm hiểu với nhau rằng ngày này sẽ ở bên cạnh Ngôn Dịch, tuyệt đối không cãi nhau, tuyệt đối không gây gổ. Để cậu ấy không rơi vào trạng thái buồn bã. Vì vậy, họ luôn tìm cách kéo cậu ấy ra ngoài chơi, để cậu ấy cảm thấy vui vẻ hơn. Kỳ Lãng vừa ăn sáng vừa đột nhiên hỏi, hôm nay là thứ bảy, không có tiết học đúng không? Không có, có muốn đi nhảy bungee không? Bạch Hà suýt nghẹn cháo yến mạch, Ngôn Dịch lập tức đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô. Nhảy bungee á, lần sinh nhật mình trước không nhảy được, lần này mình bao hết cho các cậu. Nhảy bao nhiêu lần cũng được. Bạch Hà đáp, mình cảm ơn cậu, một lần cũng không muốn, được không? Ngôn Dịch bất ngờ hỏi, có phải vì cậu cảm thấy áy náy, muốn bù đắp không? Rõ ràng, cậu biết ai là người gây rắc rối khiến lần trước không nhảy được. Kỳ Lãng nhìn thẳng vào Ngôn Dịch, nhướng mày, vô tội nói. Không liên quan gì đến mình, thử đoán xem mình có tin không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lãng nghiêng đầu nói với Bạch Hà. Với cái tính cách châm chọc này của cậu ấy, chúng ta đã chịu đựng bao năm qua như thế nào vậy? Bạch Hà bĩu môi, trước đây cậu ấy chỉ châm chọc cậu thôi, giờ thì bắt đầu tấn công không phân biệt đối tượng rồi, ai cũng không tha. Thôi được, dù sao mình cũng là anh em của cậu ấy, mẹ mình còn tặng cho cậu ấy cả chiếc khóa như ý. Nhắc đến chuyện này, Bạch Hà ngay lập tức tò mò, tối qua cô chưa kịp nhìn kỹ. Mau mau, đưa em xem cái khóa vàng nhỏ của anh nào. Ngôn Dịch lấy chiếc khóa vàng như ý từ trên cổ xuống và đưa cho cô. Chiếc khóa vàng này là khối đặc, cầm lên nặng trịch và rất có cảm giác. Trên đó khắc các họa tiết phúc lộc phức tạp và tinh xảo. Bên dưới treo ba chiếc chuông nhỏ, trông thật giống một chiếc khóa vàng dành cho em bé. Mặt sau của chiếc khóa vàng khắc bốn chữ, xứng tâm như ý, Bạch Hà quay sang Kỳ Lãng nói. Cậu cũng có à, là một đôi à, đúng vậy. Kỳ Lãng tháo chiếc khóa trường thọ của mình từ trên cổ xuống và đưa qua. Hai chiếc khóa vàng giống hệt nhau, chỉ có điều trên mặt sau của chiếc khóa của Kỳ Lãng khắc bốn chữ. Trường mệnh phú quý, tôi cứ tưởng các cậu cất kỹ rồi, lại đeo bên mình nữa. Bạch Hà cười nói, hai người đàn ông lớn còn đeo khóa dành cho em bé trên cổ, người khác thấy sẽ cười đấy. Chủ yếu là mẹ tôi bảo tôi đeo, bà nói không đeo thì không linh. Kỳ Lãng nói, đeo bên trong áo cũng không ai nhìn thấy, bạn gái cậu sẽ nhìn thấy đấy. Bạn gái cũng phải để tôi cởi hết đồ thì mới thấy được. Kỳ Lãng thẳng thắn nói. Và như mọi người đều biết, bạn gái bình thường thì không có cơ hội nhìn thấy tôi cởi đồ đâu. Ồ, bạn gái bình thường không thấy được. Vậy bạn gái thế nào thì mới thấy? Bạch Hà tò mò hỏi. Kỳ Lãng trầm ngâm vài giây, nhìn cô, từng chữ nói. Bạn gái xứng tâm như ý. Bạch Hà không hiểu được ánh mắt sâu lắng của anh, chỉ tiện miệng nói. Hóa ra cậu mới là người muốn xứng tâm như ý, vậy chi bằng đổi với ngôn dịch đi, đưa khóa phú quý của cậu cho cậu ấy, đổi lấy khóa như ý của cậu ấy chắc muốn thành đại phú gia đấy. Kỳ Lãng không do dự nói, đổi chứ, anh thà không cần gì phú quý trường sinh, cả đời chỉ muốn có một người bạn gái xứng tâm như ý, đó là điều anh luôn theo đuổi. Ngôn dịch thì không giống anh, ngôn dịch cố gắng kiếm tiền điên cuồng, anh ta muốn có được sự giàu sang vinh hoa. Bởi sự sung túc về vật chất có thể khiến anh ta tự tin hơn trong việc giữ lại cô gái mà mình muốn giữ. Điều kiện vật chất cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất mà ngôn dịch cảm thấy giữa mình và Kỳ Lãng. Kỳ Lãng nhìn ngôn dịch, đổi không, ngôn dịch ca tôn trọng cậu đấy. Ngôn dịch nói, không có ý kiến, hai người đổi khóa vàng, Kỳ Lãng có được xứng tâm như ý, còn ngôn dịch thì nhận được trường mệnh phú quý. Ăn sáng xong, ba người xuống lầu. Bác Tài Lương thúc chờ sẵn bên chiếc xe Rolls Royce. Kỳ Lãng bật định vị dẫn đường đến một công viên thám hiểm mạo hiểm trên núi. Nơi đây dựa trên cảnh quan núi non cao ngất để xây dựng rất nhiều trò chơi thử thách đầy kích thích và nguy hiểm, trong đó có cả nhảy bungee. Nơi nhảy bungee ở đây còn kích thích hơn nhiều so với trong khu vui chơi Happy Valley. Sân nhảy bungee nằm trên núi cao, phía dưới là khu rừng xanh mướt trên lưng chừng núi và hồ tự nhiên. Phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hà đi trên con đường nhỏ lên núi, nghe thấy tiếng hét của du khách vọng xuống từ trên trời, nhìn thấy họ như bị ném từ trên không trung xuống. Khi đạt đến điểm cực hạn của dây đàn hồi thì lại bị bật lên, bay ngược lên trời, lặp lại vài lần như vậy, tiếng hét vang vọng khắp thung lũng. Bạch Hà cũng ôm đầu hét lên, cảm giác như thể mình đang tham gia trực tiếp vậy. Mình muốn quay lại, nói xong, cô quay người định chạy, nhưng Kỳ Lãng và ngôn dịch mỗi người giữ lấy một tay của cô, kéo cô lại. Vé đã mua rồi, em định đi đâu? Kỳ Lãng cười nói, không còn đường lui nữa đâu, mình trả lại vé cho cậu là được. Một vé là 1.000. Bạch Hà đã lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã thanh toán, nghe vậy, cô cực kỳ bất lực nhìn cậu. Cậu định chặt chém mình à? Kỳ Lãng vô tội nói. Giá là như vậy mà. Bạch Hà phân vân giữa tiền và cái chết hồi lâu, cuối cùng vẫn kiên quyết chọn vé trước. Mèo ơi, tiền thì không có, tiểu Bạch Hà keo kiệt này sẽ không để ai bắt mình phải tiêu tiền đâu. Cô đi theo họ lên thang máy lên sân nhảy bungee. Trên sân, gió lạnh thổi buốt xương, thổi tung mái tóc dài của cô. Bạch Hà không nhịn được rùng mình, không biết là do lạnh hay là do sợ, có lẽ là cả hai. Ngôn dịch, tay luôn đeo dây thun. Bước tới buộc tóc dài đang rối tung của cô thành một đuôi ngựa gọn gàng và nhanh nhẹn. Trời ơi, trời đất ơi, cô hoàn toàn thuộc dạng bị ép lên sân khấu, để mặc cho nhân viên giúp cô và ngôn dịch mặc đồ đôi, cột dây an toàn. Kỳ Lãng thường xuyên tham gia các hoạt động mạo hiểm nên rất quen thuộc với quy trình, đi qua kiểm tra cẩn thận từng dây an toàn trên người họ xem đã cột chắc chưa, các ốc vít đã được siết chặt chưa, xác định không có vấn đề gì mới yên tâm để họ nhảy. Ngôn dịch nâng mặt cô lên, an ủi, nhắm mắt lại là được, sợ quá thì ôm chặt lấy anh. Bạch Hà nhắm chặt mắt lại, liên tục gật đầu. Tuy nhiên, khi chuẩn bị nhảy, Bạch Hà đột nhiên nói. Đợi đã, Kỳ Lãng nói, cậu đợi bao nhiêu lần cũng phải nhảy cho mình kiếm lại 1.000 đồng vé đấy. Không phải, mình nghĩ thế này, mình với một người nhảy mất 2.000, chỉ nhảy một lần thì không đáng. Hay chúng ta nhảy riêng đi. Ngôn dịch cau mày, cô có suy nghĩ gì mà lạ vậy? Em dám nhảy một mình à? Em nghĩ có thể thử xem. Không cần phải ép mình, ngôn dịch nói, anh ôm em nhảy sẽ dễ chịu hơn, Vẫn nên nhảy riêng đi, nếu không thì cậu mất 1.000 đồng mà không nhảy, tiếc lắm. Ngôn Dịch nhìn Kỳ Lãng, Kỳ Lãng xoa đầu mình, tỏ ý cậu không hề có ý đó. Vì vậy, nhân viên tháo đồ bảo hộ cho Ngôn Dịch, để Bạch Hà nhảy một mình. Ngôn Dịch bắt đầu lo lắng, anh kiểm tra kỹ từng dây an toàn trên người cô, nói với cô. Hít thở sâu, giảm bớt căng thẳng, thật sự sợ thì không sao, không cần ép mình đâu. 1.000 đồng không đáng gì cả, anh trả cho em. Bạch Hà gật đầu, nhìn xuống khu rừng xanh ngắt không ngừng trải dài và hồ nước lấp lánh ánh vàng. Anh nhìn xem, phía dưới đẹp quá. Ừ, anh thấy rồi, nhớ quay video cho em nhé. Anh sẽ quay, Kỳ Lãng, chụp ảnh cho mình nhé. Kỳ Lãng chỉnh máy ảnh ống kính dài, chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Bạch Hà đứng ở rìa sân nhảy bungee, nhìn ngắm khung cảnh hùng vĩ trước mắt, sau đó quay lưng lại, chuẩn bị nhảy ngửa xuống từ mép sân. Ôi trời, Kỳ Lãng không nhịn được chụp cho cô một tấm ảnh. Quả thật, tiểu Bạch Hà, gan quá đấy, dám nhảy ngửa. Thế này ngầu hơn, Bạch Hà cười, giơ tay làm ký hiệu chiến thắng với cậu. Gọi em là đại ca ngầu đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa dứt lời, cô đã nhảy xuống. Ngôn Dịch lo lắng nhìn xuống, cô gái hét lớn, nhưng điều cô hét lên lại là: em ngầu quá, anh không nhịn được cười. Kỳ Lãng bước đến bên Ngôn Dịch, cười đầy ẩn ý và nói: không nhận ra à, tiểu Bạch Hà đã có ý kiến riêng rồi, không còn như hồi nhỏ nữa, không để anh sắp đặt mọi thứ cho cô ấy nữa. Cô ấy đang dùng cách này để tuyên bố sự độc lập của mình với anh đấy. Ngôn Dịch nhận xét, cậu nghĩ nhiều quá, chúng ta thử chờ xem sao. Dù thế nào, cô ấy vẫn là bạn gái của anh. Ngôn Dịch nói, Kỳ Lãng đáp, thấy chưa, đây chính là điểm khác biệt giữa cậu và mình. Cậu chỉ muốn có được cô ấy, bất kể cô ấy có yêu cậu hay không, cậu chỉ muốn có cô ấy mà thôi. Điều Kỳ Lãng luôn mong muốn chỉ là sự hòa hợp của hai trái tim. Nếu không phải có sự đồng điệu trong tâm hồn, cậu tuyệt đối sẽ không đắm chìm trong khoái lạc của thể xác. Và tình yêu đó cũng không chỉ đơn giản là sự chiếm hữu về thể xác. Vì vậy, sau đêm điên cuồng đó, cậu nhanh chóng lấy lại lý trí, chấp nhận việc cô ấy ở bên Ngôn Dịch. Nếu cô ấy cảm thấy Ngôn Dịch là lựa chọn tốt hơn, là người mà cô ấy thực sự muốn yêu, Kỳ Lãng sẽ không cố ép buộc, cậu sẽ chờ. Dây đàn hồi từ từ kéo Bạch Hà lên, khuôn mặt cô đỏ bừng, trong mắt ánh lên sự phấn khích. Thế nào rồi, Ngôn Dịch hỏi cô, kích thích lắm. Em không còn sợ độ cao nữa. Vui quá, em có thể chơi 10 lần nữa. Bạch Hà đáp, không tệ, Kỳ Lãng khen ngợi. Một căn phòng bí mật kinh dị đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ ma. Một lần nhảy bungee giúp cậu hết sợ độ cao. Tiểu Bạch Hà, tiềm năng của cậu là vô hạn. Thật hiếm khi thấy tiểu thất lại có thể mang đến giá trị cảm xúc tích cực như vậy. Bạch Hà nói, cậu hiểu lầm gì về mình thế? Mình không phải là người độc miệng đâu. Kỳ Lãng đáp. Bạch Hà cười hỏi, chụp được ảnh đẹp không? Không có ảnh xấu chứ, cho em xem nào. Nghe đến đây, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng nhìn nhau, cả hai đều câm nín. Các anh, không có ai chụp ảnh quay video à? Bạch Hà kinh ngạc nhìn họ, cơn giận bắt đầu dâng lên. Các anh đang làm gì vậy? Nhân viên, người đã chứng kiến và nghe hết mọi chuyện, bật cười. Hai người họ chỉ mải đấu khẩu, chẳng ai chụp ảnh cho em cả. Bạch Hà thực sự không nói nên lời. Kỳ Lãng đề nghị, hay là nhảy thêm một lần nữa, cách chương.